Chương 1036 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị bốt uy hiếp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tân doanh trại người tất cả đều bị Long Phi đánh thức, trên mặt mỗi người đều mang tức giận, đồng thời bọn họ lại mang xem kịch vui biểu tình cảm thấy bên lồng sắt bên trên, trêu đùa đội trưởng, đừng nói là một tên nô lệ, coi như là bọn họ cũng không dám a, đặc biệt là Long Phi nói Bạch Hổ con gái thì càng thêm chọc giận đến Thiên Tinh trong lòng kia căng, cái, thần kinh, chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ Long Phi đừng. Xem Thiên Tinh mặt hở hang, chẳng qua là quần áo lót chiến giáp, nhưng là nàng là danh xứng với thực nữ hán tử, hung mãnh dị thường, đem nàng cho chọc giận, không có kết quả gì tốt về tiểu tử, ngươi thật là sống chán. Ta còn liền chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy không sợ chết người. Chớ liên lụy chúng ta liền có thể. Lồng sắt người trong tất cả đều cùng Long Phi kéo dài khoảng cách sợ bị vạ lây người vô tội, Thiên Tinh trường kiếm trong tay lóe hàn quang, đi tới lồng sắt trước, nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, giờ không còn im miệng, ta đem ngươi miệng cho đánh nát xuống. Long Phi đạo, ở ngươi sẽ không? Thiên Tinh đạo, ở ngươi có thể thử một chút. Long Phi đạo, ở ngươi đem miệng ta đánh nát xuống lời nói, ta cũng sẽ không thể nói, các ngươi lập tức sẽ bị bao vây. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Tinh ánh mắt lẫm liệt, nghiêm túc nhìn Long Phi, lúc này đàn ông trẻ tuổi đi tới, cười lớn, kẻ tiểu tử, chúng ta bị bao vây, ở nơi này man hoang khu vực, ai dám đụng đến chúng ta? Tìm chết không sai biệt lắm. Nam tử không sợ chút nào, bởi vì man hoang khu vực sẽ không có người dám động đến bọn hắn. Long Phi hơi mỉm cười nói, thế nếu như là tự các ngươi người đâu? Nam tử ánh mắt trừng một cái khinh bỉ nói, ở người chúng ta thì càng thêm không thể nào, cũng không nhìn một chút ta là ai, nếu ai dám đụng đến ta lời nói, không đợi hắn nói hết lời, một cây đặc thù mũi tên xuyên thấu đi xuống e bạch. Một mũi tên đâm thủng bộ ngực hắn, cả người hắn cũng bị trong nháy mắt té xuống đất. Phun ra một mụn máu tươi đến, kinh hoảng thất thố hô to, đạo, ở nhanh cứu ta. Trên người hắn linh giáp phòng ngự trong nháy mắt bị đánh xuyên, hắn cũng trong nháy mắt hù dọa đi tiểu. Thiên Tinh nhìn Long Phi liếc mắt, lập tức nói, ê địch tấn công. Long Phi đạo, ê mau đưa ta thả, ta cũng có thể giúp ngươi a. Thiên Tinh cũng không để ý tới, mà là đối với hai gã thị vệ đạo, để các ngươi coi trọng bọn họ, biệt bị người đoạt. Nói xong, Thiên Tinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch Hổ triệu hoán đi ra, xoay mình nhảy một cái, cửa đi lên, vọt thẳng đến trên sườn núi, nhìn bốn bề xông lên săn giết tiểu đội, Thiên Tinh ánh mắt căng thẳng, quát ra một tiếng, đạo, kẻ tam trưởng lão, cần gì phải như vậy? Đội ngũ chính giữa, một ông già có chút rết một cái, sau đó cười lên, đạo, kẻ Thiên Tinh không hổ là Thiên Tinh nha, một chút liền đoán ra là ta, nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm ta ở che đầu tránh mặt, làm xong giống như trộm cắp như thế. Lão giả đi ra, bốn chi đội ngũ cũng nhanh chóng đem Thiên Tinh bọn họ vây, lão giả cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ Thiên Tinh, Thiên Huyền, ta cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống hướng ta thần phục, ăn vào viên thuốc này, ta sẽ tha các ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, lão giả cầm trong tay ra hai quả màu đen dược hoàng, đàn ông trẻ tuổi tên là Thiên Huyền, hắn thấy kia mai dược hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, đạo, kẻ tam trưởng lão, từ nay về sau ta cho ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối trung thành cùng ngài. Nhưng là này cái độc hồn đan liền không cần dùng chứ. Ta thề với trời, nhất định trung thành với ngài. Ngực còn cắm ở mũi tên, vừa mới bắt đầu còn mặt đầy phách lối, hiện tại trong nháy mắt quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, lão giả cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi đã trung thành với ta, vậy ngươi liền đem này cái độc hồn độc cho ăn vào a, ta sẽ đúng hạn cho ngươi giải dược. Thiên Tinh chính là đạo, kẻ tam trưởng lão, ngươi vì sao phải làm như vậy? Lão giả nói, ê rất đơn giản. Ta cũng muốn lấy được Long tộc bí bảo, ta ở trên trời nhà nhiều năm như vậy, không lấy được gì cả qua, lần này ta phải lấy được nguyên vốn thuộc về ta đồ vật. Hắn nói chuyện đang lúc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lồng sắt, ánh mắt của hắn đang nhìn lồng sắt bên trong Long Phi, trong ánh mắt lộ ra một cổ hưng phấn, Long Phi trong lòng rét một cái, cho chẳng lẽ hắn biết thân phận ta. Bây giờ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều biết Long Phi là dự ngôn chi tử, chỉ có hắn có thể mở ra Long vực, cơ hồ là toàn bộ cường giả. Những thứ kia bế quan không ra cường giả đều muốn khống chế được Long Phi, tốt thứ nhất lấy được Long tộc bí bảo, tam trưởng lão cũng không ngoại lệ, có thể nói, mấy năm qua này hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, bây giờ cơ hội rốt cuộc tới, Thiên Tinh nói, "Kẻ tam trưởng lão, Long tộc bí bảo chính là gia chủ mục tiêu, ngươi tới nơi này diệt trừ chúng ta, sợ rằng cũng không chiếm được Long tộc bí bảo a." Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Đạo, kẻ giết các ngươi tự nhiên không thể được đến, nhưng là," ánh mắt của hắn vừa nhất một lần nữa phong tỏa lại Long Phi, đạo, rồi lấy được hắn lời nói, ta thì đồng nghĩa với lấy được Long tộc bí bảo. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, đều nhìn về Long Phi, Thiên Huyền cười lạnh, đạo, liền hắn. Chẳng qua chỉ là một tên nô lệ mà thôi, lấy được hắn thì đồng nghĩa với lấy được Long tộc bí bảo. Tam trưởng lão, ngươi chắc chắn ngươi không có điên. Tam trưởng lão cũng không có nói xuyên, mà là nghiêm túc vô cùng nhìn Long Phi, càng xem trong ánh mắt cái loại này hưng phấn càng mãnh liệt, thiên tinh mãnh kinh, đạo, kỳ hắn là dự ngôn chi tử, hắn là Long Phi. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Huyền cũng là mãnh kinh, Long Phi trong lòng rết một cái, kỳ dời à, nguyên lai là hướng về phía lão tử đến, chửi thề một tiếng. Lão tổ, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút a, những người này cũng là hướng về phía ta tới. Long Phi bên trong lòng có chút nóng nảy, hai tay hai chân bị trói buộc, lực lượng bị trói buộc, Long Phi liền cảm giác mình là trên thớt thịt cá, mặt người chém vết, cái này không thể được, Thiên Huyền đạo, kẻ tam trưởng lão, ngươi nhất định là lầm. Long Phi làm sao có thể xuất hiện man hoang khu vực đâu rồi, hắn hẳn ở tiên vực mới đúng a. Thiên Tinh cũng không hiểu nổi, bất quá trực giác nói cho nàng biết, lồng sắt bên trong nam nhân, chính là Long Phi, tam trưởng lão từ từ đi lên trước, đi tới bên lồng sắt, nhìn Long Phi, đạo, rồi chỉ cần ngươi đem viên thuốc này ăn vào, ta sẽ cho ngươi tự do. Hơn nữa, ta còn sẽ mang ngươi tìm tới này Long Vĩ Mộ. Đây là ngươi tới man hoang khu vực con mắt chứ. Giống như là nhìn thấu Long Phi hết thảy như thế, tam trưởng lão âm sâm sâm cười lên, đạo, ê Long Phi, ta nói không sai chứ. Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lên, đạo, ê ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao biết thân phận ta? Lại là làm sao biết ta con mắt? Tam trưởng lão đạo, ê rất giản đáp, chúng ta ở tiên vực vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, mấy ngày trước ở thần đế thành phát sinh sự tình ta toàn bộ rõ ràng, ngươi đột nhiên biến mất, đột nhiên lại ở man hoang khu vực xuất hiện. Vậy chỉ có một nguyên nhân, Long Vĩ Mộ ngay tại man hoang khu vực, mà ta lại trùng hợp biết Long Vĩ Mộ vị trí. Ngươi cũng muốn lấy được Long Vĩ lực, mở ra Long vực chứ? Ngươi rất muốn báo thù, đánh ngã Thông Thiên Tiên Điện chứ? Nữa, phù sinh, kẻ hắc hắc, theo ta liên thủ, ta sẽ vì ngươi quét sạch hết thảy chướng ngại, chỉ cần ngươi đem viên thuốc này ăn vào, hết thảy đều không là vấn đề. Tam trưởng lão tự tin hơn gấp trăm lần, hắn là Long Phi chọn lựa duy nhất. Long Phi vận mệnh nắm giữ trong tay hắn, bất quá, Long Phi cho tới bây giờ không thích người khác uy hiếp hắn, huống chi. Vẫn bị một con Beos uy hiếp, số từ 1833.